Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, Long Vương Điện phát triển. Ai, điện chủ khách khí, lão phu cũng là Long Vương Điện người, mệt nhọc một chút cũng là phải có tình nghĩa, chỉ là điện chủ không tài, có một số việc không có người thương lượng, ta cũng không tiện làm quyết định. Cái này mới là chủ yếu nhất, điện chủ ngài cũng biết, lão phu tuy nhiên làm sự tình coi như có chút hiệu suất, nhưng là quan sát cục diện có thể kém xa tít tắp điện chủ. Những vật này, lão phu nào hiểu a? Bất quá may ra có Ngôn lão đệ giúp đỡ, hơn một năm nay cuối cùng là chống đỡ xuống dưới, mà lại tại Ngôn lão đệ trong tay, chúng ta Long Vương Điện lấy được rất lớn phát triển. Hiện tại có thể nói là phía trên tứ tông đứng đầu. Thực lực của chúng ta cũng không phải một năm trước có thể so sánh. Độc Cô Bác vừa cười vừa nói. Ồ, Lục Uyên hơi hơi khiêu mi. Thời gian hơn một năm mà thôi. Hắn Long Vương Điện thì có lớn như vậy phát triển. Hơn một năm nay, chúng ta Long Vương Điện hoàn toàn chính xác mở rộng không ít. Bất quá trong thời gian ngắn cũng nói không hết. Vẫn là đi vào trước ngồi xuống sẽ chậm chậm nói đi. Chủ thượng, Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Vậy liền đi vào trước đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, dược đường rất lớn. Lục Uyên bọn người tiến vào dược đường. Tìm một gian phòng trà làm xuống dưới. Mỗi một cái đường khẩu đều có loại trà này thất. Là chuyên môn dùng để tiếp khách. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tại chủ vị ngồi xuống. Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía mọi người. Chư vị, mời ngồi xuống đi. Lục Uyên vừa mới nói xong. Độc Cô Bác ngược lại là không khách khí ngồi xuống. Chỉ là Ngôn Thiếu Chiết lại là vẫn như cũ đứng đấy. Ngôn Thiếu Chiết đứng đấy. Mã Tiểu Đào tự nhiên cũng liền đứng. Dù sao nàng lại tùy tiện. Ngôn Thiếu Chiết cũng là lão sư của nàng. Ngôn Thiếu Chiết đều không ngồi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi xuống. Nói thúc, người cũng ngồi xuống đi. Báo cáo công tác cũng không cần đứng đấy. Hiện ở chỗ này cũng không có nhiều người. Chúng ta không cần coi trọng quá nhiều khách sáo. Tiểu Đào tỷ, người cũng ngồi đi. Lục Uyên đối với Mã Tiểu Đào nói ra. Lão sư, Mã Tiểu Đào mắt to nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết. Trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngôn Thiếu Chiết im lặng trợn nhìn Mã Tiểu Đào liếc một chút. Đã chủ thượng phân phó. Như vậy ngươi muốn ngồi thì ngồi đi. Nhìn ta làm gì? Thì vừa mới Mã Tiểu Đào biểu hiện ra cái kia một bộ dáng. Người nào còn không biết nàng muốn ngồi phía dưới đâu. Hắc hắc, Mã Tiểu Đào thè lưỡi. Nhìn lấy Ngôn Thiếu Chiết ngồi xuống về sau. Chính mình cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Mọi người vừa mới ngồi xuống, thì có thị nữ bưng nước trà đi đến, một người một chén, thả tại trước mặt mọi người. Điện chủ, ngài nếm thử nước trà này như thế nào? Đây chính là dựa theo ngài trước đó lưu tại dược đường bên trong những cái kia cách điều chế. Tạo ra thanh linh trà, hiện tại cái này thanh linh trà cũng là chúng ta Long Vương Điện sản phẩm chủ lực một trong. Có phần bị quý tộc yêu thích. Độc Cô Bác khẽ cười nói. Ồ, các ngươi chế tác được sao? Lục Uyên mang trên mặt một tia kinh ngạc. Hắn lúc trước đích thật là tại dược đường lưu lại đơn giản một chút đan dược cách điều chế. Còn có một số còn lại tạp vật cách điều chế. Cái này thanh linh trà chính là một cái trong số đó. Những vật này đều không cần cỡ nào thâm ảo luyện đan tạo nghệ. Chỉ cần là có chút hơi biết dược lý người, trên cơ bản đều có thể dựa theo những thứ này cách điều chế. Chế tạo ra những cái kia thô sơ đan dược, chỉ là hiệu quả không bằng Lục Uyên tự mình luyện chế thôi. Hiện nay Long Vương Điện cũng chỉ có Lục Uyên một người biết luyện đan. Cũng không thể tất cả luyện đan công việc đều giao cho Lục Uyên một người. Như thế có thể hay không đem hắn mệt chết tạm thời không nói đến. Hắn đâu còn có thể có thời gian tu luyện. Cho nên đối với một số đan dược trụ cột nhất, Tại Long Vương Điện vừa thành lập thời điểm, Lục Uyên liền đem luyện chế phương pháp để lại cho Độc Cô Bác, để chính hắn tìm nhân thủ chế tác. Nhìn bây giờ tình huống này, chính mình lúc trước đi nước cờ này còn tính là tương đương thành công. Vậy ta đến nếm thử vị đạo như thế nào? Lục Uyên nhẹ nhàng xốc lên ly đáp, nhất thời một luồng xương trắng bay ra, một cỗ thanh đạm mùi thơm theo chóp mũi xâm nhập não hải. Nhất thời cả người đều cảm giác dễ dàng không ít. Không tệ, là cái này hương khí. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nước trà thanh thanh đạm đạm, lại mang theo một tia cam điềm, không chút nào như một loại trà đồng dạng, mang theo một tia cay đắng, mà cam điềm sau đó, một cỗ rét lạnh lạnh khí tức, từ trong miệng thẳng tắp xông vào trong đầu, nhất thời cả người thần thanh mắt sáng, càng thêm có sức sống rất nhiều. Điện chủ, như thế nào? Độc Cô Bác cười hỏi, cũng không tệ lắm. Cái này thanh linh trà các ngươi xem như làm ra đến. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, mang trên mặt vẻ tươi cười. Trúc Thanh, ngươi cũng nếm thử đi. Cái này thanh linh trà có thể loại trừ mệt nhọc, khiến người thần thanh mắt sáng, mà lại đối thân thể cũng có được chỗ tốt nhất định. Lục Uyên đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh nói ra. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, cũng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp, mà Lục Uyên như thế dẫn đầu. Mã Tiểu Đào tự nhiên cũng là trong lòng hiếu kỳ, chỉ là nàng uống trà không phải nhấp, mà chính là cầm lấy chén trà trực tiếp thì rót một miệng lớn. Không có chút nào loại kia thưởng thức trà ý cảnh, châu gặm mẫu đơn, nhìn lấy Mã Tiểu Đào động tác, Lục Uyên lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng một bên Ngôn Thiếu Triết. Nói ra, nói thúc, ngươi đem Long Vương Điện tình huống hiện tại nói với ta một chút, để cho ta đại khái hiểu rõ một phen. Đúng, chủ thượng. Ngôn Thiếu Triết nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói nghiêm túc, cho đến bây giờ, chúng ta Long Vương Điện chủ yếu có ba cái đường khẩu. Hắn một chính là dược đường hiện tại từ Độc Cô Lão Ca phụ trách. Độc Cô Lão Ca phía dưới có 2 tên hồn đấu la, 20 tên hồn thánh, hồn đế cùng phía dưới hồn sư chung hơn 2.000 người. Dược đường sinh ý là chúng ta Long Vương Điện hiện tại chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chủ yếu là dựa vào chủ thượng trước đó lưu lại những phương thuốc kia phối trí đi ra cấp thấp đan dược và các loại tạp vật, tỉ như thanh linh trà các loại. Những thứ này lượng tiêu thụ phi thường tốt, rất thụ các quý tộc yêu thích. Cho nên dựa vào những thứ này, chúng ta Long Vương Điện mỗi tháng đều có thể kiếm lấy không nhỏ thu nhập. Thứ hai là hồn đạo đường. Hồn đạo đường hiện tại là từ ta thay mặt quản lý. Cuồng Tê Đấu La có lúc cũng sẽ giám thị một chút. Hồn đạo đường một năm này phát triển cũng không nhanh, bởi vì hồn đạo khí tri thức quá mức thâm ảo, bình thường người rất khó vào tay. Hiện tại hồn đạo trong nội đường lưu lại hồn đạo khí vẫn là lúc trước chủ thượng cái kia trong vòng mấy tháng luyện chế, bất quá cũng đã không nhiều lắm, đại khái thì mấy món. Một năm này ở giữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông cầm đi không ít hồn đạo khí, bọn họ đối với mấy cái này nhu cầu rất lớn. Chỉ là chủ thượng còn chưa trở về, Long Vương Điện không thể một chút hồn đạo khí chứa đựng đều không có, thì lưu lại mấy món làm tồn kho. Không phải vậy, sớm đã bị bọn họ tất cả đều cầm đi. Bất quá hồn đạo đường tuy nhiên hồn đạo khí không đủ, nhưng là số lượng hồn sư lại cũng không thiếu. Có 2 tên hồn đấu la, 20 tên hồn thánh, hồn đế phía dưới hồn sư cũng có gần 2.000 người. Sau cùng cũng là chấp pháp đường. Chấp pháp đường là từ phụ thân ta Long Hoàng Đấu La trưởng quản. Chấp pháp đường nhân số ít nhất chỉ có 200 người. Nhưng là cái này 200 người mỗi một cái đều có được hồn vương phía trên thực lực. Tổng cộng chia làm 4 cái tiểu đội, phân biệt xưng là phong hỏa lôi điện. mỗi một cái tiểu đội trưởng đều là hồn đấu la, lại mỗi một tiểu đội bên trong đều trang bị 5 tên hồn thánh, cùng chí ít 10 tên hồn đế, thực lực còn tính là có chút khả quan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.